Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn, đấy lòng cô bất an càng thêm rõ. Chính là cô vẫn đang an ủi chính mình. Hắn chỉ muốn dọa cô mà thôi. Chờ treo cợt đủ sẽ xuất hiện. Đùa cợt cô là quỷ kêu khóc. Nhưng ngay cả tháng tư qua, một tuần cũng đã qua, hắn vẫn hoàn toàn không có tin tức. Sau đó vào một buổi sáng tự học, giáo viên ở trên lớp công bố tin tức hắn sắp đi du học. Dây cót nào đó đột nhiên đứt, trong đầu cô trống rỗng, nước mắt rơi xuống. Thế không thể ngừng được. Hóa ra ngày đó hắn đặc biệt hướng cô chào từ biệt, nhưng cô lại tưởng hắn đùa dai. Còn nói muốn hắn thuận buồm xuôi gió, cô sẽ không nhớ hắn. Mới là lạ, cô nhớ hắn mới một tuần, cô đã thực sự không quen, không có hắn ở bên cạnh. Thiếu giọng nói thổi thành ác khí của hắn, thiếu những trò đùa giỡn không khẩu đức của hắn, thiếu người đoạt hộp cơm của cô, cùng thiếu đi một người khắp nơi bảo hộ cô. Nhớ tới buổi sáng hôm đó, mỗi một câu hắn nói với cô, lòng cô thắt chặt, vừa chua xót vừa đau. Hắn từng hỏi cô, có hy vọng hắn lưu lại hay không? Hắn nói hắn thích cô, thật sự nghiêm túc thổ lộ tâm ý với cô. Lời cá tính của hắn muốn nói ra lời như vậy, nhất định là dùng hết toàn bộ dũng khí cùng thật tình. Có lẽ hắn không muốn đi, hắn đang đợi cô mở miệng, cho hắn một cái lý do lưu lại. Nhưng cô không có, cô chính là trầm mặc, tàn nhẫn, mặc hắn thất vọng mà rời đi. Cô không biết đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy hắn, nói về hắn bằng không. Khi hắn mở miệng nói hắn muốn ở bên cô sẽ bất kể hết thảy lưu hắn lại. Cô thực sự sẽ như vậy. Nhưng mà hiện tại tất cả đã không còn kịp nữa. Người đầu tiên dùng lời thật tình đối đãi cô lại ngu ngốc bỏ lỡ để hắn đi xa, biến mất trong biển người mờ mịt. Từ nay tin tức xa xôi. Đưa tay cầm hành lý ra để lái xe, lên xe trước. Bùi Vũ Canh quay lại nhìn quanh nơi hắn đã ở hơn 10 năm. Đối với căn nhà này hắn cũng không có tình cảm quá sâu. Làm cho bước chân của hắn trầm trọng là một cái khác nói không nên lời. À đúng rồi, đại thiếu gia. Mấy ngày cậu ở bệnh viện Bùi Nghị thiếu gia, có một cô gái gọi điện thoại tới nói là đồng học của cậu. Quản gia giống như nhớ tới cái gì từ phòng bếp nhô đầu ra. Bùi Quế Vân ngoái đầu nhìn lại, lưu tâm xem cái biểu cảm của anh trai, nghe mắt cứng cứng. Muốn đi tìm cô ấy không? Thời gian còn đủ. Hắn hỏi nhỏ, có lẽ còn có cơ hội làm cho anh trai thay đổi chủ ý. Bùi Vũ Canh vẫy vẫy đầu. Dẫn đầu đi chứ. Không cần, đi thôi. Giờ phút này cô đại khái đang lên lớp, người ta là học sinh gương mẫu. Nhưng là anh không đi nói lời từ biệt với cô ấy sao? Đây là lễ phép. Bùi Quý Vân đầu óc rỗng, cực lực muốn hắn đi. Bùi Vũ Canh lườm hắn một cái, trả lời, ông đây chính là không lễ phép. Ý của em là mà rốt cuộc có đi hay không? Bùi Vũ Canh đứng ở trước cửa xe, không kiên nhẫn thúc giục hắn. Bùi Quý Vân muốn nói lại thôi, chậm gì gì, động bộ pháp. Mày là đàn bà à? Nhanh một chút. Nha. Bùi Vũ Canh dẫn đầu tiến vào bên trong xe, đóng sầm cửa xe. Bùi Quý Vân từ một đầu khác lên xe, đánh giá sườn mặt u ám của hắn. Hiện tại hối hận còn kịp, anh. Bùi Quý Vân, mày không đầu thai thành con gái thật sự là đáng tiếc. Có đủ lề mề. Chả lẽ hắn dự tính dọc theo đường đi đều niệm như vậy đến khi lên máy bay? Bùi Vũ Canh bắt đầu suy xét khả năng một quyền đánh hắn bất tỉnh để lộ tai thanh tĩnh một chút. Đó là bởi vì em thấy anh thực quyến luyến. Luyến tiếc. Bùi Quý Vân thở dài. Bùi Vũ Canh ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật không ngừng lui về phía sau nhợt nhạt, dưới đáy lòng thở dài. Cô đại khái là muốn hướng hắn nói tạm biệt đi. Đã quyết định phải đi, có gặp một lần hay là có, lại có gì khác biệt? Thực sự không cần. Hắn không muốn đi càng trầm trọng. Chính là đường thời hắn cậu không đoán trong lúc này ly biệt sẽ là 9 năm thật dài. 9 năm sau, Diệp Tâm Lê bưng tiểu thuyết trong tay xuống, vô lực ghé vào trên bàn. Xem sách xong, mỹ nữ trên trang bìa vẽ rất không, thực khói lửa nhân gian. Câu chuyện rất đẹp mắt, văn tự cũng đủ hài hước, nhưng đối với cô lại không có bao nhiêu cảm xúc. Nội dung dùng cuốn tiểu thuyết này đại khái là nói về một chàng trai tuổi trẻ hết sức lông bông, gặp gỡ một cô gái thuần khiết như hoa sen. Vì muốn xứng với cô gái mà bắt đầu thay đổi triệt để, nỗ lực vươn lên. Đề tài thật cũ, nàng ít nhất liệt ra hơn 10 quyển cùng lại. Nhưng mỗi lần xem lại chuyện này đều sẽ làm cho cô chua xót, rất muốn khóc. Đúng vậy, quyển sách này làm cho cô nhớ tới một người. Một chàng trai đã ở trong sinh mệnh cô, yên lặng 9 năm. Lại thủy chung chưa từng phai nhạt. Không, hiện tại xem như một người đàn ông. Không biết Bùi Vũ Canh hiện tại sống như thế nào. Những năm gần đây cô chưa từng quen. Trong thời niên thiếu thuần khiết không lo nghĩ nhiều, có một chàng trai dùng tình cảm chân thành tha thiết, tỏ toàn tâm toàn ý che chở cô. Về sau cô thuận lợi thi đậu đại học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net